Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, Lưu Thủ Lão Nhân Hạ Vô Ưu. Hạ Mộng Hàm quận chúa phủ. Đối với Hà phủ tin tức, ở chỗ này liền không có đình chỉ qua. Mười mấy lần báo cáo, Hạ Vô Địch quát khẽ, nhường Hạ Mộng Hàm đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Hạ Vô Địch truyền khắp bốn phương tám hướng quát khẽ, nói thối lui ra khỏi Hạ Hoàng chi tranh, nhưng lại nhường nàng trầm mặc. Nàng không nghĩ ra đây là cái gì tâm lý, vì cái gì rõ ràng chỉ còn ba cái, mà lại là mạnh mẽ tranh đoạt người. Hạ Vô Địch lại là thối lui ra khỏi. Theo càng nhiều tin tức truyền đến, nhường Hạ Mộng Hàm ánh mắt càng phát nặng nề. Thiên Hạ Phong Vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, Hoàng Đô Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Hạ Mộng Hàm thì thào, ánh mắt phức tạp, mà một bên Khuất Man Ngữ càng là ánh mắt âm trầm. Theo Hạ Thiên Cực ly khai, nàng ly khai lãnh cung tự nhiên không người có thể quản. Cái này Hạ Vô Địch nói từ bỏ liền từ bỏ. Khuất Man Ngữ ngữ khí rất lạnh, vừa mới thì thào, đột nhiên lại là một đạo bóng người. Không xong, thiên hạ các xác lập đời tiếp theo Hạ Hoàng nhân tuyển là Hạ Vô Ưu. Mặt khác, Hà gia tộc trưởng khuyên Hạ Vô Địch thoái vị, đỡ long có công. Hà gia chi chủ là thiên hạ các thứ sáu các chủ, chấm ngoặc kép, bước vào một người, cẩn thận nhìn thoáng qua Khuất Man Ngữ, lại liếc mắt nhìn Hạ Mộng Hàm, mở miệng, Hạ Vô Ưu, Hà gia tộc trưởng. Khuất Man Ngữ ánh mắt lại là lạnh lẽo, đang muốn động, thế nhưng là một ngọc thủ giữ nàng lại, mẹ, chớ đi, giết không giải quyết được vấn đề. Hạ Mộng Hàm có chút thất hồn lạc phách, nàng hiện tại minh bạch một cái đạo lý, giết là không giải quyết được vấn đề. Chiến công của mình không bằng Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu, cách làm người của mình xử sự cũng không bằng hai người này, còn có kia Hà gia. Hạ Mộng Hàm trầm mặc, nàng đột nhiên nhớ tới Hạ An vừa mới chính bái nhập thời điểm, nghĩ đến tại nghị sự không đến, nghĩ đến tại Nam Giao bãi săn tự mình vứt bỏ Hà gia thời điểm, Hạ An trên mặt lơ đễnh cười nhạt. Lúc này nàng hồi tưởng đến sư tỷ lúc rời đi, lúc này bỗng nhiên thu tay, lúc này mới phát hiện Nam Mạt sư tỷ lời nói, câu câu lời vàng ngọc, có gì An, người đoạt đích có hy vọng, có thể về sau, nghị sự không đến Hà An, bái thả Hạ Vô Ưu về sau, cũng bất kính Hạ Vô Ưu, có việc, cũng là Hạ Vô Ưu tìm Hà An, cùng mình tại lúc không khác, Nam Giao bãi săn, có lẽ Hà An là thật không thèm để ý, bởi vì Hạ An trong lòng Hạ Hoàng đoán chừng đã sớm có định số. Hạ An chi tài, Hạ Mộng Hàm lúc này mới chân chính minh bạch, Hà gia người kia kinh khủng, tại lịch đại tử thương vô số đoạt đích, đến Hạ An nơi này lại chỉ là một trận rượu. Thiên Hạ Phong Vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, Hoàng Đô Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say, muốn nói hối hận không? Hạ Mộng Hàm lúc này trong lòng đúng là hối hận, nếu như không có từ bỏ Hà gia, thành tựu Hạ Hoàng, có phải hay không chính là mình? Cái này khiến nàng có chút thất thần. Khuất Man Ngữ cũng là yên lặng nhìn xem Hạ Mộng Hàm. Nếu không ta đi giết cái này Hà An. Đột nhiên một tiếng bén nhọn thanh âm, không có ý nghĩa. Hạ Mộng Hàm suy nghĩ rất nhiều, nhẹ nhàng thở dài, vung ở mẫu thân cận vệ cao thủ, ta nghĩ lẳng lặng, chính các ngươi an bài một cái. Hạ Mộng Hàm lắc đầu, hơi buồn phiền, nàng hiện tại xem như minh bạch, tự mình một tay bài tốt, đánh một cái nát nhừ. Hối hận nhất sự tình, không ai qua được Nam Giao bãi săn, liên quan tới Tân Hoàng xác lập, cũng là trong nháy mắt tại toàn bộ Hạ Đô truyền ra. Cái này bản thân liền là bọn hắn quan tâm sự tình. Nghe tới Hạ Vô Ưu là Hoàng về sau, rất nhiều dân chúng 10 điểm cao hứng, nhưng cũng có nhiều dân chúng thần sắc thất lạc, hiển nhiên thất vọng không thể là Hạ Vô Địch. Thiên Cực Sơn, Hạ Vô Địch nhất hệ, cũng là tiến tới cùng một chỗ. Vô Địch hồ đồ a, đến cái này thời điểm từ bỏ. Kia Hà An, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Thành ánh mắt đờ đẫn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thế nhưng là Hạ Danh Chính lại là đưa tay ngăn lại Hạ Thiên Thành. Không trách Hạ An, ta cũng cảm giác Hạ Vô Địch không nên tại Đại Hạ. Lãng phí lấy kia một thân thiên phú. Hạ Danh Chính lắc đầu. Hạ Vô Địch từ bỏ Hạ Hoàng. Trong lòng của hắn là có thất lạc. Nhưng muốn nói nặng bao nhiêu. Thật đúng là không về phần. Hạ Vô Địch thiên phú. Ở tại Đại Hạ quả thực có chút lãng phí. Hạ An có lẽ là cho Hạ Vô Địch chỉ một cái minh lộ. Đi thôi. Đi Hà Phủ. Thiên hạ các như là đã chiếu kiện thiên hạ. Vậy liền không cần xoắn suýt. Vô Địch đường đường chính chính. Nhóm chúng ta không thể cho hắn mất mặt. Hạ Danh Chính lắc đầu. Đứng dậy. Thay quần áo. Một thân áo bào tím. Đi ra cung điện. Ly khai Thiên Cực Sơn. Mà Hạ Vô Ưu nhất hệ. Cũng là như thế. Thậm chí tới cao hơn. Là nhìn xem Hạ Vô Địch nhất hệ tới thời điểm. Hạ Thiên Lâm cùng Vô Ưu nhất hệ lớn tộc trưởng liếc nhau một cái. Cùng nhau đi ra đám người. Đi tới Hạ Danh Chính trước mặt. Danh Chính lão ca. Cảm ơn. Hạ Danh vẫn đứng ở Hạ Danh Chính trước mặt. Không có nụ cười. Chỉ là mang theo khống chế không nổi ý cười. Đây là Hạ Vô Địch lựa chọn. Nhóm chúng ta tôn trọng hắn. Đây là... chấm ngoặc kép. Hạ Danh Chính nhàn nhạt gật đầu. Quét mắt một cái. Phát hiện 5 tên hồng y các chủ. Cũng là lẳng lặng đứng thẳng. Bọn hắn còn tại uống rượu. Ấn lớn các chủ ý tứ. Chờ bọn hắn uống xong lại nói. Hạ Danh Vấn giải thích một cái. Nhường Hạ Danh Chính gật đầu. Nghe thanh âm bên trong. Hắn cũng là lẳng lặng đứng thẳng. Bất quá. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đi qua. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu tại Hà Phủ uống rượu. Sau đó tuyên bố thối lui ra khỏi đoạt đích. Hạ Vô Ưu thành tân nhiệm Hạ Hoàng. Thiên Hạ Phong Vân gia chúng ta. Vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười. Không thắng nhân sinh một cơn say. Cũng là chân chính truyền ra. Hạ Đồ tất cả gia tộc cũng tốt. Vẫn là tất cả đại thế lực cũng tốt. Đều là biết được một tin tức về sau. Đều là tại Hà Phủ ngoại hối tụ. Nghe Hà Phủ bên trong thanh âm. Rất nhiều văn nhân xuất hiện tại Hà Phủ bên ngoài. Nghe bên trong cao đàm luận khoát. Nghe thanh âm bên trong. Bọn hắn áp chế tự mình ngâm thơ dục vọng. Bởi vì bọn hắn quả thực ngâm bất quá bên trong những người kia. Lấy rượu an thiên hạ. Thời gian từng chút trôi qua. Hà Phủ thanh âm cũng là chậm rãi giảm đi. Có thể trong Hà Phủ. Hạ An cũng có chút sầu. Bên ngoài một đống lớn đón tân nhiệm Hạ Hoàng. Cứ như vậy đưa ra ngoài. Hạ An sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem rượu mắt mông lung Hạ Vô Ưu. Được rồi, nhóm chúng ta tiếp tục. Chờ hắn tỉnh quán ba. Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Mặc dù người này ưa thích trang bức. Cũng lão nghĩ đến theo mặt mình ma sát. Thế nhưng là người theo hắn muốn ly khai Hạ Đô. Tiến về Vạn Sơn. Người này là không có cơ hội. Các ngươi đi Vạn Sơn nhất định phải chú ý. Thực lực mới là căn bản. Tại một chút căn cứ còn tốt. Một khi tại căn cứ bên ngoài. Chính là khoái ý ân cứu. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An. Nhìn xem Hạ Vô Địch. Cầm quạt lông hoàng trấn. Uống rượu cũng là vác lấy đao. Cõng kiếm mục thiên. Nàng cảm giác tương lai Vạn Sơn nhất định đặc sắc. Hạ An cùng Hạ Vô Địch không nói. Thiên Toán Tử Hoàng Trấn, lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm ý mục thiên. Bốn người này vừa vào Vạn Sơn, vậy tuyệt đối muốn khởi phong ba. Thậm chí nàng cảm giác tương lai tuyệt đối tại mấy người kia. Hoặc là khi còn bé những người kia, thế gian không quỷ thần, có chỉ là người. Chấm ngoặc kép, Hạ An gật đầu, lòng người khó dò. Xác thực, Hạ Vô Địch cũng là tán đồng gật đầu. Nhìn xem Hạ An. Cái này nhãn thần, Hạ An cũng cảm giác Hạ Vô Địch ở bên trong hàm tự mình. Giống như, đều không cần kia một loại. Đón Hoàng Trấn cùng Mục Thiên ánh mắt, Hạ An sắc mặt như thường. Hiển nhiên đối mặt với Hạ Vô Địch có ý riêng một câu. Không phải rất chịu phục, họa theo trong miệng. Có khi, người thật không thể quá phách lối. Hạ An không cạn dầu, nhàn nhạt nói một câu. Hạ Vô Địch ngữ khí cũng là bịt lại. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Dung tại Hạ An cùng Hạ Vô Địch cả hai thân không ngừng quét mắt. Nàng có rượu, Thế nhưng nghĩ biết rõ hai người này cố sự. Bằng không, Hạ Vô Địch làm sao tại Lầu Các trong thư phòng. Điên cuồng la hét nhận biết Hạ An là tự mình cả đời sỉ nhục. Đến cùng chuyện gì chứ? Hạ Thiên Dung trầm mặc một cái. Hiếu kỳ thế nhưng hỏi qua. Nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Theo Hạ Vô Ưu ngủ say. Hạ Vô Địch bắt đầu buông ra. Ăn mừng hắn làm Hạ Hoàng. Chờ mong oanh bay cỏ mọc kia một ngày. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Cảm khái một tiếng. Sau đó trong nháy mắt liền cao hứng lên. Hạ Thiên Dung sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Địch. Lời này, làm sao nghe cũng không giống như là lời hữu ích. Hoàng Trấn cùng Mục Thiên liếc nhau một cái. Nhìn xem Hạ Vô Địch nâng chén. Có chút do dự muốn hay không uống. Bất quá, Hoàng Trấn cũng là nhấc lên chén. Uống một hơi cạn sạch. Mục Thiên gặp đây. Tự nhiên không hạ xuống nhân hậu. Đến làm, nhóm chúng ta nhập Vạn Sơn. Lưu thủ lão nhân Hạ Vô Ưu. Hạ An một uống, nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, lại để một chén, cái này chén muốn uống. Hạ Vô Địch trên mặt nụ cười cũng là càng ngày càng thịnh. Họa phong bắt đầu thay đổi, trong lúc nhất thời đàm phán thành công Hạ Vô Ưu nhà hỏng bét đại hội. Mấy người không có đình chỉ là Hạ Vô Ưu hiển nhiên đã ngưng chiến, rượu uống lại vào đêm. Hoàng Trấn đỡ không nổi, say, kim ô mới lên. Ánh mặt trời chiếu phía dưới. Hạ Vô Ưu rượu, tỉnh. Hoàng Trấn cũng tỉnh rượu. Bầu không khí trong nháy mắt đọng lại. Dừng lại thanh âm. Tựa như là vừa vặn ở sau lưng mắng chửi người. Đột nhiên chính chủ xuất hiện như vậy trầm mặc. Cảm ơn. Hạ Vô Ưu vuốt vuốt mi tâm. Nhìn xem Hạ An. Nhìn xem Hạ Vô Địch. Ngữ khí mang theo chân thành. Không cần cảm ơn. Hẳn là. Hạ Vô Địch nhìn xem tóc của đối phương. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn nghĩ thoáng. Cuộc đời một người, gặp được rất nhiều sự tình. Nhưng nếu là không có người chia sẻ, người còn sống có ý gì? Đã nhập Vạn Sơn, vậy liền cùng một chỗ nhập. Tin tưởng tại Vạn Sơn, sẽ có nhiều đặc sắc hơn. Bên ngoài thiên hạ các đang chờ ngươi. Tranh thủ thời gian đi. Hạ Hoàng mà thôi, không cần để ý. Hạ An càng là trực tiếp hạ lệnh trục khách, nhưng Hạ Vô Ưu cảm động tâm, trong nháy mắt trống không, quả thực bởi vì Hạ An nói quá nhẹ ý, cái này nói, liền rất không hợp thói thường. Đúng, một cái Hạ Hoàng chi vị thôi, nếu như trọng yếu, ta cũng sẽ không để. Hạ Vô Địch nhàn nhạt mở miệng, nhưng Hạ Vô Ưu khuôn mặt càng là cứng đờ, nhìn xem hai người này bộ dáng. Hạ Vô Ưu dù là còn không có thượng vị, hắn liền có một loại trực tiếp đem hai người này xung quân biên cương xúc động, quả thực quá khinh người, vô cùng tức giận cái chủng loại kia. Dứt khoát, Hạ Vô Ưu quay đầu, nhắm mắt làm ngơ, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, miễn cưỡng khống chế mỉm cười gật đầu ra hiệu, lại liếc mắt nhìn Hoàng Trấn cùng Mục Thiên, chỉ là Mục Thiên nhãn thần, nhưng hắn cảm giác thật không tốt. Hạ Vô Ưu vào đầu, Hoàng Trấn ở bên trái, Mục Thiên bên phải, chân bước không nhanh, khí độ bất phàm. Mục Thiên kích động a, trong lòng điên cuồng nói thầm lấy một câu, quả nhiên đánh không lại liền gia nhập. Mục Thiên nhìn xem Hạ Vô Ưu, lúc này trong đầu cũng là một trận phân tích, nhìn xem Hạ Vô Ưu, nếu không phải đánh không lại liền gia nhập Hạ An. Cái này Hạ Hoàng nơi nào sẽ đến hứa tới dễ dàng như vậy. Mà tự mình có đỡ long chi công. Mục gia nhất định cái trước đài giai. Đến lúc đó Mục gia lưu tại Hạ Đô. Tất nhiên sẽ có lớn phát triển. Mà tự mình mang tinh anh nhập Vạn Sơn. Mở Vạn Sơn Mục gia. Ngẫm lại. Vẫn còn có chút nhỏ kích động. Mục Thiên đi theo Hạ Vô Ưu sau lưng. Hướng phía bên ngoài đi đến. Ngoại giới. Cũng sớm đã hiện đầy người. Yên lặng nhìn chăm chú vào cửa lớn đóng chặt Hà Phủ. Mà theo Hà Phủ xuất hiện mấy đạo bóng người về sau. Trong nháy mắt tất cả mọi người mừng rỡ. Hạ Vô Ưu. Xác lập tân nhiệm Hạ Hoàng. Phía sau là Hoàng Trấn. Là Mục Thiên. Những này từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Hạ Vô Ưu người đứng phía sau. Rất nhiều gia tộc. Ánh mắt có chút hâm mộ nhìn xem. Bất quá. bọn hắn càng nhiều ánh mắt là rơi xuống tại Hà phủ trước cổng chính. Ba người tự nguyện từ bỏ hoàng vị hạ vô địch, Thiên Tư Chi Dung Hạ Thiên Dung, còn có Hà An, bọn hắn cho rằng lần này đoạt đích trọng yếu nhất nhân vật. Lúc ấy, làm sao lại không có mời Hà gia? Một chút dòng chính ánh mắt nặng nề. Nếu là mời Hà gia, có lẽ tự mình cũng là đoạt đích khả năng. Nhưng là bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Hết thảy đã trễ rồi. Hạ Mộng Hàm ánh mắt trầm mặc nhìn xem Hà phủ trước mấy người. Đúng vậy, hết thảy đã trễ rồi. Có lẽ nàng tại Nam Giao bãi săn thời điểm, liền đã mất đi đoạt đích tư cách. Cũng đánh giá thấp Hà gia tầm quan trọng. Lúc này nhìn xem Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu có thể cùng bình đứng chung một chỗ. Hiển nhiên là bởi vì Hà An, không thể không nói, tự mình sư tỷ nhãn quang, so với nàng độc, thậm chí nàng đều không có mặt đi gặp sư tỷ. Hạ Vô Ưu quét mắt một, quay đầu nhìn xem Hà An, lại nhìn một chút Hạ Vô Địch, thời gian không thể trì hoãn. Hạ Vô Ưu cuối cùng ánh mắt rơi vào Hà An trên thân. Trầm ngâm một cái, mở miệng, không thể, Hà An lắc đầu. Hiện tại hắn trong tay có một cái có địch khôi lỗi. Có thể cũng chỉ có một chiêu. Không có giống vô địch khôi lỗi dạng này át chủ bài. Hắn đương nhiên không thể ở lâu. Hạ Vô Ưu cũng là gật đầu. Không nói gì thêm, mà là quay người hướng phía năm tên hồng y thiên hạ các chủ mà đi. Hạ Xương An nhìn thoáng qua Hà An. Ánh mắt cảm kích gật đầu. Hà An cũng là gật đầu. Chỉ bất quá xem như theo như nhu cầu. Một là Hạ Vô Địch thiên phú, thật không nên tại Hạ Đô lãng phí. Hai, kia là tự mình có thể thuyết phục trước đó chiến miệng qua Hạ Vô Địch. Không lo, đăng vị điển lễ chọn sau một tháng. Bắc Ô, Tây Tộc, Đại Chu cùng sẽ đến xem lễ. Còn có, Ấn Hoàng thất quy củ. Hạ Vô Địch cùng Hạ Mộng Hàm các loại một đám dòng chính. Muốn cách Đại Hạ 50 năm, Hạ Xương An nhãn thần có chút nóng rực. Hiện tại Đại Hạ quả thực thịnh thế. Bắc đến Thiên Ô Thành, Tây Tộc bị Hoàng Trấn hung hăng trà sát một đao, mang về vô số tài nguyên. Mà Đại Chu gặp hai cái huynh đệ cũng như thế, là thương lập nghiệp Đại Chu, cũng là đưa một đống lớn tài nguyên cầu hòa. Liền sợ Đại Hạ xuôi nam. Hạ Vô Ưu bước chân có chút dừng lại. Lát nữa nhìn thoáng qua Hạ An cùng Hạ Vô Địch, đăng vị điển lễ trong vòng 7 ngày. Bắc Ô, Tây Tộc, Đại Chu tới hay không không quan trọng. Mặt khác, người có quy củ định. Hạ Vô Địch nghĩ ở tại Đại Hạ bao lâu liền ngốc bao lâu. Hạ Vô Ưu quay đầu. Ngữ khí nhàn nhạt, khí chàng triển lộ không thể nghi ngờ. Hạ Xương An lát nữa nhìn thoáng qua Hà An. Lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Địch. Do dự một cái gật đầu. Những người khác xem không xem lễ. Hạ Vô Ưu không quan trọng. Không có gì An xem lễ, nhất định là thật đáng buồn, đáng tiếc, hắn biết rõ khuyên không được Hà An lưu lại, chỉ là, giống như nghe được lưu thủ lão nhân Hạ Vô Ưu, có phải hay không ảo giác của mình. Hạ Vô Ưu hướng phía Thiên Cực Sơn mà đi, chỉ là trong lòng của hắn không khỏi có chút nói thầm. Sau đó đi theo Hạ Vô Ưu sau lưng, hướng phía Thiên Cực Sơn mà đi, bóng lưng kéo rất dài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.